Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1663, chương 1664, tam giới phản ứng. Smiley, Tây Vương Mẫu Thành Thánh. Cái này một tin tức, trực tiếp đem vốn là ở vào bạo loạn trong tam giới. Cho nổ một cái không được an ninh, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Cùng Tôn Ngộ Không hoàn toàn bất đồng, Tây Vương Mẫu cùng Hầu Tử Thành Thánh ý nghĩa, đối với tam giới trong vô số thế lực mà nói, ý nghĩa đó chính là thiên địa khác biệt a. Tôn Ngộ Không cường thịnh trở lại, nhưng là hắn luôn là không có gì thế lực, chỉ có Hoa Quả Sơn, chỉ cần hắn Hầu Tử Hầu Tôn không có việc gì, Tôn Ngộ Không liền sẽ không can thiệp nhiều như vậy. Nhưng là Tây Vương Mẫu bất đồng a, tính tình của nàng đại đa số cường giả đều biết, một ngày Diệp Lăng có bất kỳ sự tình, nàng tuyệt đối sẽ liều lĩnh giết xuống. Cái này một cái, cửu kiếp lãnh thổ, lôi vực, Diệp Lăng, ba chữ này nhãn, lần nữa xuất hiện ở mỗi bên đại thế lực trong mắt. Hơn nữa lần nữa dò xét, sau lưng có thánh nhân tọa trấn cùng không có. Đó là hoàn toàn bất đồng ý nghĩa, lực uy hiếp độ cũng là thiên địa cách biệt. Chẳng qua có vài người nghĩ tương đối minh bạch, Tây Vương Mẫu Thành Thánh, tuy là đối với hắn nhóm tạo thành áp lực, nhưng là tối thiểu thánh nhân không thể can thiệp một lần này đại kiếp a. Hơn nữa, Tây Vương Mẫu Thành Thánh, cửu kiếp lãnh thổ trong nhất cao thủ hàng đầu chẳng khác nào tiêu thất. Nếu như vậy, đối với còn lại thế lực mà nói, tuyệt đối là một cái chuyện tốt tình a. Phải biết, một cái Tây Vương Mẫu, tuyệt đối có thể khiến vô số cửu kiếp đỉnh phong đầu sỏ nghe tin đã sợ mất mật. Vô lượng thiên kiếp chung, thánh nhân không cho phép xuất thủ. Đây là quy củ, chỉ cần đến nhất sau bọn họ không giết Diệp Lăng, Tây Vương Mẫu liền không có lý do gì xuất thủ. Như thế đổi xuống, tựa hồ ngoại trừ Diệp Lăng có một cái tuyệt đối con bài chưa lật bên ngoài, hắn thực lực tổng hợp vẫn có sở xúc giảm rất nhiều. Mà Tây Vương Mẫu Thành Thánh cái này sự tình còn không có hoàn toàn tịch quyển tam giới thời điểm, một cái càng làm cho người ta khiếp sợ tin tức trực tiếp nổ tung nổi. Cái tin này so với Tây Vương Mẫu Thành Thánh càng thêm làm người ta chấn động lay động, thậm chí làm cho người kinh hãi run sợ. Xiển giáo Thổ Hành Tôn bị Lôi Đế Diệp Lăng chém giết ở tại Ban Lan Thành bên ngoài, Hoàng Long Chân Nhân cùng Vân Trung Tử tự thân xuất thủ, kết quả như trước không có thể thay đổi biến kết cục. Hai đại cự đầu càng là trọng thương đào tẩu. Thậm chí còn có nghe đồn nói Vân Trung Tử, đường đường xiển giáo phó giáo chủ, nhất sau càng là cùng hầu tựa như hái được đầu lâu của mình tìm niềm vui Diệp Lăng. Chuyện nguyên nhân chính là bởi vì Thổ Hành Tôn ám toán Lôi Đế Diệp Lăng nhi tử Diệp Bình, cuối cùng mới đi tới một cái như vậy kính bạo tình trạng. Mà Thổ Hành Tôn cấu kết cửu kiếp cương vực vợ Hùng Phi bị chém đầu cả nhà, toàn bộ gia già trẻ một cái không lưu, trực tiếp là trảm thảo trừ căn. Còn một người khác, tắc thì là tu vi bị phế, bị ném đến rồi cửu kiếp cương vực chấp pháp đường bên trong bị phạt. Hai chuyện này tình mọi người liên hệ với nhau, từng cái đều là mục trừng khẩu ngốc, trừng lớn con mắt, thậm chí có chút hoài nghi chuyện chân thực tính. Xiển giáo a, đây chính là chấp trưởng thiên địa bao nhiêu năm lớn đại giáo phái a. Lực ảnh hưởng không gì sánh kịp, cường giả như mây, có thể nói là thiên hạ đệ nhất giáo, nhưng là mẹ nó, chính là châu bò như vậy giáo phái, bị mất mặt, đường đường phó giáo chủ Vân Trung Tử, liên đới lấy đã từng thập nhị kim tiên Hoàng Long chân nhân. Cứ như vậy sao bay. Hoảng hốt mang thương chạy thoát. Được rồi, coi như là Tây Vương Mẫu Thành Thánh thì tính sao? Toàn bộ xiển giáo chỉ là thánh nhân liền ước chừng không hạ ngũ tôn, hơn nữa phía trên còn có Nhất Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ni muội đó à, đội hình như vậy biết sợ một cái Tây Vương mẫu ấy ư? Đùa gì thế à, cho nên, không ngừng có người tìm hiểu chuyện thật giả, nhưng là đến rồi nhất về sau, bọn họ từng cái than ngồi ở cái ghế lên. Khóe miệng co giật, được rồi, Lôi Đế Diệp Lăng, lúc này đây nhưng là thực nghiêu tất nữa à, danh chấn tam giới, bình thiên lãnh thổ, yêu tộc đại thánh Nghiêu Ma Vương lãnh thổ nơi ở. Nghiêu Ma Vương ngồi ở đại điện bên trong, vẻ mặt khiếp sợ nghe Lôi Đế Diệp Lăng tin tức. Ta dựa vào, xác định tin tức này chân thực tính không xác định. Nghiêu Ma Vương đều ngu nhãn, ngồi ở bên cạnh hắn Thiết Phiến công chúa cũng là liền vội vàng gật đầu. Cùng lão Nghiêu sở hữu cùng một bộ không thể tin được mặt mũi. Đại vương, phu nhân, việc này tình tuyệt đối là thật đấy. Chúng ta có người trùng hợp ở Ban Lan Thành Trung, thấy cái kia thổ hành tôn thi thể, mà khi trời tối lên, Hoàng Long chân nhân cùng Vân Trung Tử đều là bại trốn. Phía dưới một con tiểu yêu nghiêm túc nói, lão Nghiêu phất phất tay, phủi bên người như hoa như ngọc Thiết Phiến công chúa liếc mắt. Lan tràn kinh hãi, cái này Diệp Lăng là muốn điên a, liền Nguyên Thủy Thiên Tôn thế lực cũng dám động, đây là không muốn sống nữa a. Thiết Phiến công chúa cũng là không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Liền vội vàng gật đầu. Đây đúng là quá độc ác a. Liền thổ hành tôn cũng làm giết. Được rồi, người lão bà đột phá thành thánh. Nhưng là người cũng không như vậy chảnh đó a. Quán giang khẩu, nhị lang chân quân đại điện bên trong. Con mắt thứ ba ngồi ở chủ vị chi lên. Một bên Hao Thiên Khuyển ngồi xổm bên người của hắn, khắp người yêu khí. Hao Thiên, nghe nói không, Diệp Lăng người này, bà, đem, thổ hành tôn giết đi. Con mắt thứ ba lẩm bẩm nói. Một bên Hao Thiên Khuyển gật đầu, đưa tay ra mời thân thể của mình, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt bên trong lóe lên một cái rảo hoạt ánh sáng. Chủ nhân, đây là hắn nhóm xiển giáo chuyện tình, mà chủ nhân ngươi tuy là trước đây cũng là xiển giáo một thành viên. Nhưng là hiện nay, xiển giáo tứ phân ngũ liệt đã là ở dự liệu bên trong. Cái này không liên quan gì đến ngươi. Hao Thiên Khuyển nhàn nhạt nói, một bên con mắt thứ ba gật đầu, không có lại nói tiếp, chẳng qua nhãn thần bên trong, cũng là tràn đầy một tia quỷ dị thần quang, địa phù. Địa Tàng Vương Bồ Tát Đạo Tràng, Xâm La Vương mãn mặt khiếp sợ, nhìn trước mặt Địa Tàng Vương Bồ Tát, chính hắn cũng không dám nghĩ, Diệp Lăng như vậy biêu hãn, Bồ Tát, ngươi nói ta đây tiện nghi con rể, thật là điên rồi sao? Điên rồi, Địa Tàng Vương mỉm cười lắc đầu, loại này mấu chốt, một cái thổ hành tôn thật đúng là phạm không trên, lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với một cái đột phá thành thánh Tây Vương mẫu xuất thủ. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể ở toàn bộ cái nhìn đại cục trên, lên, động thủ đây chứ, điên không điên, cũng không sao cả, địa phủ đại kiếp cứ thế. Các người cũng nên lột xác, nếu không, ta đường đường địa phủ, há không làm cho tam giới trong đạo hữu chế nhạo. Địa Tàng Vương chỉ một điểm. Ở trước mặt của hắn, một cái to lớn kim liên ao xuất hiện ở hắn đạo tràng bên trong. Tản ra thần kỳ tối tăm khí tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam giới hoàn toàn bị chấn động. Vô số người đều ở đây xem chừng xiển giáo nhất cử nhất động. Bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng xiển giáo thật hội từ bỏ ý đồ. Nhưng là trôi qua từng ngày, bọn họ lại hiện. Xiển giáo lúc này đây, có vẻ như thật nhận tai. Trong nháy mắt, Lôi Đế Diệp Lăng uy danh, tịch quyển toàn bộ tam giới. Mà lúc này ở lôi vực bên trong, Diệp Lăng ngồi ở cung điện chi lên, khuôn mặt ngưng trọng màu sắc, nhìn ngồi hạ từng vị đã thoát thai hoán cốt cường giả. Trong mắt không khỏi xuất hiện một tia mừng rỡ. Đã nhiều năm như vậy, Lôi vực chủ nhiệm lớp cuối cùng, rốt cục nghênh đón một cái thuế biến viên mãn tình trạng. Cho tới nay, lôi vực an nguy liền dựa vào cửu kiếp lãnh thổ. Nhưng là hiện nay, làm Diệp Lăng ánh mắt quét ngang mọi người chi về sau, rốt cục thỏa mãn gật đầu. Lôi vực chúng cường giả phá kén thành bướm, tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.